có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 24, góc chuyện audio.com. Diệp Hiểu Quân đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy toàn bộ quá trình Thư Tử Tĩnh bị Đồng Ấu Ninh bỏ rơi. Tự nhiên cũng hiểu ra cái nhìn thoáng qua của hai người kia khi nãy. Cái gọi là màn kịch đảo ngược này tự nhiên là kiệt tác của các nàng hai vị người quen này. Vân Đoan, thay vị trí nữ chính, diễn viên sớm cũng đã được tuyển chọn, một mực phong tỏa không công bố tin tức ra bên ngoài. Một là vì bảo trì cảm giác thần bí, nói trắng ra chính là nhử. Hai đâu rồi, xem ra chính là vì chờ giờ khắc này, ngay trước mặt Trần Nhĩ hung hăng giáng cho hắn một cái tát. Sắc mặt Trần Nhĩ hoàn toàn không tốt, nhưng lại không thể phát tác, cuối cùng còn phải luôn mỉm cười. Đồng Ấu Ninh sốc lên một trận sóng to, gió lớn, rời non lấp bề, vậy mà nàng tựa như không có việc gì tiêu sái rời đi. Thư Bằng cùng Khương Bác Văn hai mặt nhìn nhau, tận lực bảo trì tác phong, không muốn ngày mai dán mặt trên tạp chí là hai khuôn mặt không biết làm gì. Đồng Ấu Ninh rời đi. Lục Tĩnh Xanh cũng lôi kéo Diệp Hiểu Quân rời khỏi cao ốc thực sang ảnh nghiệp. Cảnh hay xem xong rồi, có cảm tưởng gì? Hai người ngồi vào trong xe Lục Tĩnh Xanh. Lục Tĩnh Xanh hỏi, Diệp Hiểu Quân nhìn nàng là thật sự rất đắc ý, chẳng vòng vo nói ra cảm tưởng chân thật. Cũng là có kịch tính. Diệp Hiểu Quân mặt không đổi sắc, nghe ý tứ này là không hài lòng lắm. Tôi hài lòng hay không đều không quan trọng. Lại là điệu bộ rõ ràng khó chịu còn làm bộ như không có khó chịu mà nói. Lục Tĩnh Xanh thật thấy đau đầu, thật không rõ nàng lại ở chỗ nào không thoải mái. Thấy Lục Tĩnh Xanh sắc mặt rất kém, Diệp Hiểu Quân cũng không muốn cùng nàng có tranh chấp. Chuyển đi trọng điểm, vậy nên nữ chính, Vân Đoan, xác định được rồi, chúc mừng Lục lão bản. Coi như là khó khăn trắc trở không ngừng, nhưng có Đồng Ấu Ninh. Phòng bán vé khẳng định không lo, Lục Tĩnh Xanh cũng không nói thêm lời nào, đem xe lái ra khỏi bãi đỗ xe. Trong xe hai người đã trầm mặc thật lâu, vẫn là Lục Tĩnh Xanh đánh vỡ cái bầu không khí cổ quái này. Về công ty, xe vững vàng chạy nhanh về hướng Bắc Triển, Lục Tĩnh Xanh trong lòng suy nghĩ, Diệp Hiểu Quân cái người này tựa hồ ở chung rất tốt. Đối với ai cũng đều là khách khí. Duy chỉ có đối với nàng là đặc biệt không giống, cần phải lựa theo nàng, khắp nơi chọn nàng mà mọc gai, khắp nơi đều có thể chọc giận năng lực của nàng, đây tuyệt đối không phải hiểu lầm, Diệp Hiểu Quân chính là như thế, nàng không đòn ý nói hùa ai, cũng không dễ dàng đắc tội ai, nhưng điểm mấu chốt lại cứng rắn như bàn thạch, ai cũng chuyển đi không được, cũng mẫn cảm như thuốc nổ, ai dẫm phải chính là không may. Nàng là thương nhân, loại người này trong công ty chính là khó khăn nhất, vô luận nàng với tư cách một nhân viên hay là lão bản, đều có thể khiến cho người chung quanh tại trong lúc lơ đãng hung hăng như nhai phải một con rùa. Có phải bình thường đối với nàng quá khách khí rồi hay không? Nên tới giờ cưỡi cả lên đầu lão bản, Lục Tĩnh Xanh mấy ngày nay ăn không ít sinh khí vì Diệp Hiểu Quân. Nếu như đổi lại là người khác, sớm đã đem nàng khai trừ 180 lần, nhưng Diệp Hiểu Quân không được. Hướng lớn hơn mà nói Diệp Hiểu Quân chính là Trấn Sơn Thạch của Bắc Triển. Có nàng mới có thể ra kịch bản tốt. Hiện tại thị trường trong nước lớn như vậy, tuy rằng kể chuyện nát vùng, chọc cười cũng có thể lẫn vào cái phòng bán vé vài tỷ. Nhưng đa số chỉ là nhất thời. Nếu muốn chắc chắn kiếm tiền lâu dài, vẫn phải có cơ sở tốt. Biên kịch trong nước nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ có Diệp Hiểu Quân có thể viết ra kịch bản tốt sao? Lục Tĩnh Xanh trước lúc tiếp nhận Bắc Triển đã dự trù nhiều tình huống. Bao quát hướng phát triển Bắc Triển trong tương lai, tất cả những người chế tác, đạo diễn, biên kịch nổi danh trong giới đều nghiên cứu qua. Một đường tìm tòi biên kịch không ít, nhưng vì đạt lợi nhuận nhanh có khối người là tập trung viết kịch bản kịch truyền hình. Hoặc là đổi nghề đi ghi kịch truyền hình, biên kịch điện ảnh như này cũng là một khối có kinh nghiệm một bó to. Nhưng có linh khí thật không nhiều, rất nhiều người linh khí đều bị năm tháng hòa tan rồi. Bọn hắn đã sớm vì cuộc sống mà thỏa hiệp, không không hề đi suy nghĩ như thế nào cùng thế giới phản kháng. Chỉ theo quán tính tiến về phía trước hoặc là vượt qua hoặc thay đổi. Biên kịch một khi không còn suy nghĩ, liền là trì trệ không tiến bộ. Diệp Hiểu Quân chính là không giống vậy. Nàng trẻ tuổi, có sự tươi mới, hơn nữa một mực kiên trì theo đạo lý của chính mình. Nhuệ khí 10 phần, nàng bây giờ là trụ cột vững vàng của Bắc Triền. Lục Tĩnh Xanh thực sự bắt đầu nàng mà tiến tới. Sự tác động qua lại này giống như lông tơ, tăng thêm lực đạo liền không nắm được tốt. Nghe giọng nói nàng kia từ vẻ mặt cho tới thực chất bên trong đều là một bộ cùng tiền gây khó dễ. Đặc biệt coi rẻ, tư thái đặc biệt thanh cao. Chính thế, nhắm chúng chính là tính thanh cao nhiệt tình của nàng. Cũng không biết sau này nàng tiến xa tới mức nào. Nhưng sợ là có ngày nàng dính một châm đâm đầu đi xuống mãnh liệt tới nỗi dậy không nổi. Hiện tại thì tốt rồi. Như bây giờ toàn thân cũng đều là gai. Chấm, các tia là tặng không rồi. Không có bồi dưỡng được một cái cấp dưới trung thành nhiệt tình. Mà thự tế sinh ra một cái lão Phật gia. Lục Tĩnh Xanh một tay vịn vô lăng. Bực bội, khó chịu, tự nhận thức được. Từ lúc quen biết Diệp Hiểu Quân về sau loại cảm giác này vẫn bám lấy nàng. Còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Bỗng nhiên đồng ấu ninh điện thoại đánh tới. Lục Tĩnh Xanh điện thoại kết nối Bluetooth. Đối với Diệp Hiểu Quân ngồi kế bên cũng không phòng bị. Công khai mở loa ngoài. Như thế nào đây, màn biểu diễn hôm nay của tớ đặc sắc chứ? Đồng ấu ninh đang đeo kính râm lái xe bay nhanh tại vòng 4. Đặc sắc à, diễn viên cấp chuyên nghiệp. Lục Tĩnh Xanh tâm tình có chút phiêu. Trả lời có điểm qua loa. Một ít tiểu tâm tình này lập tức đã bị đồng ấu ninh bắt được. Như thế nào, cậu có cái gì lo lắng? Lục Tĩnh Xanh tất nhiên không có khả năng nói cho bạn thân nàng là tại vì một tên tiểu biên kịch mà phát sầu. Nhân vật chính cũng ngồi ở đây nữa. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá gạt từ tĩnh rồi. Đồng ấu ninh nâng kính râm. Như thế nào xem như lừa bịp nàng. Nàng cái gì cũng không nói. Trực tiếp để cho nhà làm phim thực sang tìm người đại diện của tớ nói một chút về vai diễn. Nói chỉ cần tớ tham diễn, lịch trình hiện tại có thể đợi, thù lao tùy tiện đưa ra, kịch bản cần sửa sẽ sửa, người đại diện của tớ khung thư bằng bên kia còn có một chút quan hệ cá nhân. Cứ như vậy đáp ứng, nếu như nàng thực coi tớ là bằng hữu sẽ để ý sao? Chấm, cậu coi nàng là bằng hữu, nàng không coi ngươi là bằng hữu. À, Lục Tĩnh Xanh. Đừng nói cậu không có cảm giác là nàng đang theo đuổi cậu nha. Giả ngu, tớ không có giả ngu, tớ tất nhiên biết rõ rồi. Nhưng chuyện này cũng thật hài hước, không nói đến giới tính, chỉ nói nàng so với tớ không sai biệt lắm cũng kém 10 tuổi. Tớ đi ra ngoài là dẫn một người bạn gái hay vẫn là dẫn theo đứa con gái à, nói thêm nữa. Không quan tâm nàng coi tớ là cái gì. Nàng đây là muốn buộc tớ trên điện ảnh nhà nàng đầu tư. Mời đến cũng không nói một chút, không chút nào tôn trọng tớ, liền hướng điểm ấy tớ cũng phải cho nàng một gậy che lật trở về. Cho nàng nghiệm ra suốt ngày không có việc gì hẳn nên hảo hảo đọc sách. Học chút đàn violon của nàng, đừng có biết rõ còn làm. Lục Tĩnh Xanh cười, xem ra cậu đây không phải là thủ tồi hoa, không biết nhẹ tay. Phá hư cái đẹp, lại đã thành thầy tốt bạn hiền trên con đường nàng phát triển. Đồng ấu ninh, đừng có hả hê, tuy rằng lần này xem như một lần hành động rất hiếm có. Nhưng tỷ khẳng định lại phải nhớ, chính là người đại diện tớ, vạn nhất cáo trạng đến cha mẹ tớ lúc ấy cậu nên đem trách nhiệm đều kéo qua đi. Nhớ nói tất cả đều là vì tạo thế cho bộ điện ảnh của cậu. Cũng là cùng thực sang bên kia nói tốt. Đem bộ phim của chúng ta cùng bọn họ đều đẩy ra đứng đầu chủ đề. Cùng nhau kiếm tiền, ba mẹ ta mặc dù đối với ngành giải trí không có hiểu rõ lắm. Nhưng phương pháp kiếm tiền đều là một lòng truyền đạt trăm lòng thấu hiểu. Cũng có thể hiểu được, cậu A Hát, cái lời nói dối như này một bộ ra bên ngoài đều tuôn ra không cần qua não. Hát, người còn chê ta, đi, tớ đây liền nói với Thư Tử Tĩnh. nữ chính, gió đông ván, cho tớ, tớ bỗng nhiên có chút nghĩ diễn. Muốn ăn đồ biển không? Đêm nay nhà ăn bốn lá. Tớ mời khách, gần đây là thế nào? Lục Tĩnh Xanh hỏi mình. Từng cái đều hướng trên lưng nàng đạp. Thuận thế đăng cơ, nàng cùng tỳ nữ giống nhau. Đều lo tai vạ chung quanh rơi xuống. Sợ hoàng thượng, lão Phật gia hướng tới nơi nàng đây thổi gió mắt làm chính mình bị ủy khuất. Thời gian này còn có thể không qua. Bất quá nói trở lại. Đồng Ấu Ninh thật đúng là vẫn luôn là cái tính tình này. Chẳng qua là tính tình phát tác lúc chậm lúc nhanh. Cùng nàng cùng nhau làm ít chuyện tốt nhất trước tiên nhìn hoàng lịch. Lục Tĩnh Xanh và Đồng Ấu Ninh lớn lên cùng nhau. Đôi bạn thân người trước người sau tính tình như nào nàng hiểu rõ nhất. Chỉ cần là ở trước màn ảnh, Đồng Ấu Ninh hầu như không có bày ra khuôn mặt ỉu xìu. Đến đâu cũng đều là dáng tươi cười chân thành, đối với yêu cầu của người hâm mộ tất nhiên đáp ứng. Cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung một lần lại một lần. Tin tức nàng nhắc nhở nhân viên công tác cẩn thận dừng xô đẩy làm bị thương người hâm mộ cũng thường xuyên được chia sẻ trên mạng. Nghiễm nhiên trở thành thần tượng tốt trong mắt người hâm mộ. Nhân viên công tác cùng Đồng Ấu Ninh phi thường cường đại. Tuy rằng nàng chức vị cao không ngừng có các loại thông tin không tốt đi ra. Ai cũng không có chứng cứ. Có chứng cứ cũng không dám lấy ra. Cái gọi là tin đồn cũng liền trở thành tin tức bát quái không có căn cứ không ai tin tưởng trong hàng đống tin tức mênh mông trong giới giải trí này. Sau màn ảnh tính tình Đồng Ấu Ninh so với Lục Tĩnh Xanh còn nát hơn. Đạo đức so với Lục Tĩnh Xanh còn thiếu. Chú ý cuôi bắp so với Lục Tĩnh Xanh còn nhiều hơn. Lục Tĩnh Xanh biết rõ ngành giải trí này những minh tinh người trước người sau tự nhiên là không giống nhau. Nhưng có thể khác biệt lớn như vậy cũng chỉ bản thân nàng có thể làm được. Đồng Ấu Ninh từ nhỏ cái gì cũng đều cầm thứ nhất. Bản lĩnh dối trá cũng là thứ nhất. Không thể không phục, nếu như người theo đuổi nàng có cơ hội mang đến một cái Đồng Ấu Ninh chân thật. Chỉ sợ nhìn đi nhìn lại cũng thêm thê thảm. Vỡ đầy nát đất, nhân sinh thậm chí có thể quay về một lần nữa đào tạo lại. Nhưng cũng phải nói. Mặc kệ Đồng Ấu Ninh là người như thế nào, nàng vẫn là thực đau lòng đối với Lục Tĩnh Xanh, từ nhỏ đến lớn, có thể vì nàng giải quyết chuyện gì liền sẽ đều vì nàng xử lý. Lịch trình hiện tại của nàng hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Trong ngoài nước đầu tư điện ảnh lớn, phát ngôn cùng một loạt công tác đem tương lai 5 năm công tác tất cả đều sắp xếp kín mít. Bất luận công tác mới, hạng nhất gì gì đều phải đợi. Trừ phi là hạng mục đặc biệt tốt, những thứ khác đều phải từ từ nói chuyện, mà đắc tội thực sang cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng thời điểm Lục Tĩnh Xanh cùng nàng nhắc đến đang tìm kiếm nữ chính thay thế cho Vân Đoan, nàng cũng không để ý địa vị giang hồ cùng sự phản đối của người đại diện. Một tiếng đáp ứng, vốn lấy vị trí cao của nàng mà nói, không có khả năng thay người khác nhận chân dự bị. Đây là cho Lục Tĩnh Xanh đủ mặt mũi. Đồng Ấu Ninh đã từng nói qua. Tĩnh Xanh cậu biết à, trên đời này tất cả mọi người đều là ích kỷ. Vì ích lợi của mình chuyện gì đều có thể làm được. Đầu óc không tốt còn có thể làm ra chuyện theo ý người gây bất lợi chính mình. Đem người khác lừa được, thuận đường cũng đem tự mình ném tới trong khe cống ngầm đi. Có ít người hiện tại giống như đối với cậu tốt. Nhưng một khi dính đến bản thân lúc đó hận không thể từ phía sau lưng cậu mà cắm đầy đao. Loại sự tình trở mặt này tớ thấy nhiều rồi. Tớ cũng không quan tâm ngày mai ai sẽ trở thành địch nhân của tớ. Tới một người tớ xé một người là được. Có vài người tìm đến tận nơi. Tớ lên núi đao xuống biển lửa cùng hắn xé đi lại 18 hiệp. Tuyệt không nương tay, có ít người coi như là thật sự cùng tớ trở mặt. Tớ cũng sẽ không nói hắn một chữ không tốt, người chính là người sau, hơn nữa vĩnh viễn đều là người sau. Đồng Ấu Ninh nói những lời này lúc đấy Lục Tĩnh Xanh thực sự cảm động. Hai người bọn họ là đối nhau thực tình cảm, từ không quen thuộc sau chính là bạn thân dắt tay giành chính quyền. Từ đó về sau các nàng đã thành lập nên tam quan lại cùng nhau hủy tam quan. hôm nay lại đang cùng nhau tạo ra một trận chiến trận anh dũng hướng lên giết. Lục Tĩnh Xanh biết rõ, Đồng Ấu Ninh cũng là tri kỷ duy nhất của nàng. Con người ta đời này chỉ có một lần thanh xuân. Đồng Ấu Ninh chính là thanh xuân của nàng. Trong lòng đều rất quan tâm đối phương. Nhưng lời thật lòng ai cũng chưa nói qua. Sợ nói ra làm đối phương buồn nôn. Đồ biển cũng không hưởng được rồi. Tớ phải dọn dẹp trước. Bữa này giữ lại, ghi tạc lời mời kia. Không vấn đề, đang muốn cúp điện thoại. Đồng Ấu Ninh bỗng nhiên nói. Tử Tĩnh bên kia, cậu giúp tớ an ủi một chút. Lục Tĩnh Xanh giúp nàng chùi mông. Chuyện này cũng đã làm nhiều lần. Nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là mềm lòng. Về sau có lẽ còn dùng được đấy. Lục Tĩnh Xanh, điện thoại cúp, Diệp Hiểu Quân một mực ngồi ở bên cạnh dịch nửa thân dưới. Điện thoại đặt trong túi quần bỗng nhiên chấn động, không hề phòng bị mà lấy điện thoại di động ra, là Biếc phản hồi, Diệp Hiểu Quân trong lòng nhảy tung tung, thật đúng là biết chọn thời gian, theo bản năng mà dùng ánh mắt còn lại chú ý Lục Tĩnh Xanh một chút. Thấy nàng mắt nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, liền đem tin nhắn ấn mở. Người gửi, Biếc, nội dung, chuyện tương lai tôi sẽ từ từ nói cho cô biết. Tôi là ai cũng không quan trọng. Cô tốt nhất làm theo lời tôi nói. Diệp Hiểu Quân nheo mắt. Rất nhanh hồi âm, người muốn tôi làm cái gì? Lần này Biếc phản hồi nhanh chưa từng có. Giúp đỡ Lục Tĩnh Xanh. Nàng là hiện tại của cô. Càng là tương lai của cô. Diệp Hiểu Quân quả thực muốn bật cười rồi. Coi như là Biếc thật sự là một loại tồn tại nghịch thiên. Thật sự là đến từ tương lai. Nó cũng thật làm cho người ta đủ chán ghét. Diệp Hiểu Quân cũng rất nhanh phản hồi nó. Y, yêu cầu của ngươi thực buồn cười. Tôi đã từng vô số lần hoài nghi ngươi chính là Lục Tĩnh Xanh. Nhưng sau đó phát hiện có một số việc thật sự không cách nào giải thích. Đúng vậy, ngươi có khả năng thật sự đến từ tương lai. Ngươi biết một ít sự việc của tôi ở đây mà tôi không biết. Nhưng đây không thể trở thành vũ khí để ngươi có thể khống chế chúng tôi. Nhân sinh của tôi sẽ không bị ngươi biến thành con rối. Y ngắn, từ sự kiện các tia kia bắt đầu, ấn tượng của Diệp Hiểu Quân đối với Lục Tĩnh Xanh lại càng ngày càng không tốt. Nàng cũng không dự định cho rằng vị lão bản trẻ tuổi này là người một thân vị tiền. Nhưng trên thực tế mỗi tiếng nói hành động của nàng đều làm cho đại chúng có ấn tượng sâu sắc với nàng về phương diện này. Hôm nay trong cao ốc thực sang, khi Lục Tĩnh Xanh đối với biên kịch mới ký hợp đồng kia đưa ra đánh giá. Cùng chuyện nàng liên thủ với Đồng Ấu Ninh đều khiến Diệp Hiểu Quân cảm thấy không được tự nhiên. Đúng là tiền tài có thể làm cho rất nhiều người khom lưng. Có người đánh ngươi một bạt tai ngươi có quyền đáp trả lại. Nhưng tại sao phải tổn thương người vô tội? Trên thế giới có tiền tài không phải sẽ mua được hết mọi thứ đồ vật. Cũng có lời chân tình đáng giá tôn trọng. Lục Tĩnh Xanh thấy Diệp Hiểu Quân đối với điện thoại trong tay. 333, nhanh chóng đánh chữ, trên mặt mơ hồ có chút phiếm hồng tức giận. Hỏi, làm sao vậy? Diệp Hiểu Quân bỗng thốt ra. Tôi muốn xuống xe. Lục Tĩnh Xanh giữa lông mày trồi lên một chút quan tâm. Không phải là người tiền nhiệm lại tìm cô phiền toái chứ? Dễ dàng phát sinh cãi lộn mà nói tốt hơn hết vẫn là cứng rắn nuốt trở vào. Coi như là Lục Tĩnh Xanh đối với toàn bộ thế giới đều bày ra một bộ mặt bộ ngang ngược càn rỡ. Nhưng tính ra thật sự đối với mình, nàng không có làm nên chuyện gì xấu, thậm chí vẫn luôn rất chiếu cố. Cuối mùa thu, bầu trời tối vô cùng sớm, lúc đi ngang qua ngã tư, trước mắt một loạt màu đỏ đèn xe, lại kẹt xe rồi, điện thoại như trước nắm ở trong tay. Diệp Hiểu Quân mờ mịt mà nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt cơ bắp có chút chết lặng, đều cái giờ này rồi, tam hoàn cũng không biết sẽ kẹt tới khi nào. Trong xe an tĩnh tựa một thế kỷ rút cuộc lại có người nói. Lục Tĩnh Xanh từ làn đường nhìn lên xa xa ánh mặt trời phía tây chậm rãi hạ xuống ánh chiều tà. Đem tất cả cảnh vật trước mắt đều nhiễm được có chút bi tráng. Tôi đưa cô đi trở về. Cô cũng không cần đi công ty. Nghe không xuất ra bất cứ tia cảm tình nào. Không nhanh không chậm, Diệp Hiểu Quân trả lời tựa như người nàng vậy. Lục Tĩnh Xanh biết rõ nàng có chuyện chôn ở trong bụng không nói. Buồn bực giống như lãnh khí trước khi bão táp tới. Hoặc là như một tổ kiến. Cũng không có việc gì ngay tại đầu tim nàng mà bò. Rất chậm, từng chút, từng chân, vừa tê dại lại ngứa. Chính là cong không đến. Còn mẹ hắn kẹt xe. Nhẫn nhịn thật lâu tính tình nóng lên. Lục Tĩnh Xanh trên trán gân xanh đều nổi lên. Cố gắng đè lại tính tình. Diệp biên kịch là đối với tôi có ý kiến phải không? Có ý kiến có thể nói ra. Không cần nghẹn lấy không nói lời nào. Lục Tĩnh Xanh ba câu đơn này nhanh kề cùng một chỗ tuôn ra. Một tiếng so với một tiếng càng cao hơn. Cuối cùng một chữ cuối thiếu chút nữa như là hét ra. Diệp Hiểu Quân một chút cũng không có bị làm sợ. Ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt kia khiến cho Lục Tĩnh Xanh cảm thấy tự mình tức giận như một con ngốc. Không có, Diệp Hiểu Quân nói, tôi đối với cô không có ý kiến gì. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Tại bên trong tiếng còi xe liên tiếp, Mercedes rút cuộc chuyển ra làn đường. Quẹo vào đường phụ rồi dừng ở ven đường. Cảm ơn cô đưa tôi đi. Diệp Hiểu Quân ăn vận trang phục lộng lẫy không thích hợp đứng ở bên đường. Cũng không cảm thấy lúng túng. Đối mặt với Diệp Hiểu Quân biểu cảm lúc nào cũng đều nho nhã lễ độ. Lục Tĩnh Xanh đều nghĩ thưởng cái cười lạnh nhạt. Nhưng giờ này khắc này bất luận là loại cười nào cũng không nặn ra nổi một cái. Không hề nhìn Diệp Hiểu Quân mãnh liệt yêu cầu xe. Một cước đạp chân ga đi ra ngoài. Biến mất, Diệp Hiểu Quân quay lưng lại. Không quan tâm ánh mắt của mọi người chung quanh. Móc ra điện thoại di động. Tiến vào hộp thư, đem Biếc kéo vào sổ đen. Cách chương.